PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Băng Hỏa Cầu. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này cũng không có gì yêu Nga tử xuất hiện. Mọi người ở đây lấy là tất cả thuận lợi thời điểm. Phía trước người dẫn đường đột nhiên dừng lại đạo. Thiếu gia, băng hỏa cầu đến. Mọi người vừa nghe băng hỏa cầu, bọn họ cũng vây lại. Nhìn lên trước mặt một tòa chỉ có dài hơn 3 mét xích sắt cầu. Dưới cầu mặt ngọn lửa hừng hực. Trên cầu chính là kết một tầng thật dày khối băng. Mắt thấy này kỳ quan. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Không nghĩ này băng cùng hỏa lại còn có thể giao hội hỗ dung. Các vị, qua này băng hỏa cầu. Trước mặt liền là người thứ nhất bảo vật căn cứ. Các ngươi yên tâm. Mặc dù chúng ta đã tới 2 lần, nhưng là nơi này bảo vật quá nhiều. Chúng ta căn bản cũng không có cầm chơi đùa. Bây giờ lại vừa là đến lựa chọn thời khắc. Các ngươi đừng xem cầu kia cũng không dài. Nhưng là bởi vì này băng hỏa duyên cớ. Phía trên là có cấm chế. Căn bản là không cách nào nhảy. Hơn nữa kia trên cầu băng nhưng là đặc biệt lạnh giá. Ngũ cấp dưới đây tu luyện giả muốn thông nơi này quá. Phải là có người ở phía dưới đội sổ. Viên Kiệt từ kiệu thượng xuống tới. Hắn nhìn một cái bên người Viên Phân. Cười ha ha. Trước đi qua cầu đi. Hắc hắc. Ta để cho huynh đệ cho ta trên lưng không được sao. Canh Long biết cầu kia không đơn giản. Hắn đang lo lắng thế nào mang Viên Phân đi qua. Nghe bên người một tên ha ha cười nói. Sau đó liền nhìn hắn phụ thuộc đem cho cõng lên người. Đi theo hướng cầu kia đi tới. À, cũng chính là bọn hắn hai người đi tới trên cầu thời điểm. Cõng người ra hỏa đột ngột quát to một tiếng. Tiếp lấy liền thấy khối băng từ kỳ cước đáy toát ra. Đem cho đông lại. Vốn cũng không rộng rãi cầu. Lần này càng là chật chội. Ha ha, ta vừa mới đã nói qua. Thực lực thấp nhân muốn thông qua cầu kia. Phải là có người hy sinh. Cam nguyện làm các ngươi đá lót đường. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài đến chúng ta đi ra. Viên Kiệt đứng tại đối diện. Nhìn kia bị đông lại nhân. Ha ha cười to. Viên Kiệt, các ngươi làm như vậy thì không đúng. Tại sao không nói cho chúng ta biết trước nơi này tình huống? Mọi người thấy cảnh tượng này. Lập tức liền không muốn. Bọn họ giày Viên Kiệt. Oán trách hắn không nói trước báo cho biết. Hừ, chúng ta triệu tập nhân thủ thời điểm cũng đã nói. Thực lực không đủ không nên tới mất mặt. Là tự các ngươi lòng tham không đáy. Vừa nghe đến có bảo vật. Nhất định phải đuổi tới. Ta vừa có thể nói cái gì trong. Mọi người nghe một chút Viên Kiệt lời nói. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng á khẩu không trả lời được. Chàng thượng ngũ cấp dưới đây tu luyện giả. Ngoại trừ ở trên cầu vị kia. Tổng cộng cũng có chừng 10 vị. Bọn họ nhìn một chút mặt cầu. Đè xuống cầu kia chiều dài. Đoán chừng có 4-5 người liền đủ thông qua. Biết lúc này nói chẳng có cái gì cả dùng. Vì vậy những thế lực kia thấp nhân liền ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng nghĩ nên cầm ai trước khai đao. Này, Viên Phân. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi chính là dừng lại ở tư cấp tu luyện cấp bậc đi. Nếu không ngươi liền đừng tới đây rồi. Chờ ta trở về. Cho ngươi sau đáy 2 món bảo vật là được. Viên Kiệt cố ý làm chuyện xấu. Nhìn mọi người rằng co không nghỉ. Hắn lập tức liền hướng Viên Phân hô đầu hàng. Từ cấp tu luyện cấp bậc. Bị Viên Kiệt một nhắc nhở như vậy. Mọi người đưa mắt cũng rời về phía Viên Phân. Cũng không có ai chỉ huy. Cuối cùng đem Viên Phân cho bao vây lại. Canh Long quét nhìn một vòng. Thấy những người này cao nhất cũng chính là ngũ cấp tu luyện giả. Cũng không có phụ thuộc đi theo. Hắn cũng không sợ. Trực tiếp đứng chắp tay. Đến khi của bọn hắn những người đó động thủ. Có thể là Canh Long trên người khí thế quá mạnh mẽ duyên cớ. Đám người kia ai cũng không dám chủ động công kích. Canh Long thấy vậy. Hắn cũng không muốn trễ nãi thời gian. Huống chi những thứ này người nhà họ Viên với chính mình vừa không có giao tình. Hắn liền chọn mấy cái nhìn qua gương mặt người hung ác. Đằng đằng đằng mấy cái. Liền ném tới cầu kia thượng. nhìn của bọn hắn bị khối băng cho đông lại, vừa vặn có thể tới đầu cầu. Canh Long liền tỏ ý viên phân thượng cầu đi, nhìn một cái chính mình mưu kế vừa không có được như ý. Viên Kiệt nhưng là khí muốn giết người, hắn lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu liền hướng đến bên trong huyệt động đi tới. Chờ tất cả mọi người sau khi qua cầu, Canh Long nhìn những thứ kia trên cầu bị đông cứng đến nhân. Bởi vì ngọn lửa cao nhiệt độ ảnh hưởng, nóng lên lạnh lẽo thân thể cuối cùng trực tiếp hòa tan, biến mất sạch sẽ, mặt cầu lần nữa lại khôi phục chỉnh tề bộ dáng. Canh Long căng thẳng trong lòng, thầm nói huyệt động này rốt cuộc là ai thiết kế, làm sao biết như vậy âm độc. Ha ha ha, bảo vật, thật có bảo vật a. Mọi người mau tới cầm a. Canh Long bọn họ đi theo đại bộ đội phía sau, nghe phía trước có nhân kêu lên sau khi, mọi người đều là bước nhanh chạy đến bên cạnh. Ngay khi nhìn lên trước mặt một cái dạ đại bên trong huyệt động, trên đất tán lạc đều là vàng bạc châu báu, còn có chút thượng cổ binh khí cơ phận tán lạc tại nơi đó. Mọi người lập tức liền xôi trào, bước nhanh xông lên, cướp đoạt đứng lên. Viên Phân vừa nhìn thấy kia bảo vật, hắn là như vậy vô cùng hưng phấn. Hắn bên này mới vừa muốn đi theo đi qua, Canh Long đem kỳ cho kéo trở lại. Thế nào, ngươi không nhìn bọn hắn đều tại đoạt bảo vật a? Nếu như chậm, chúng ta liền cái gì cũng không có. Viên Phân không hiểu Canh Long tại sao phải ngăn lại chính mình. Hắn dùng lực giãy giụa, muốn tránh thoát Canh Long trói buộc. Bất quá Canh Long chính là gắt gao đem cho đè lại, khiến cho hắn căn bản là không thể động đậy. Ta nói, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Liền Viên Kiệt kia âm độc tiểu tử, nếu là hắn thật có thể lấy đi, sẽ cho các ngươi đám người này lưu nhiều đồ như vậy ở nơi nào? Ngươi không nhìn bọn hắn nhân căn bản là không có động. Bị Canh Long vừa nói như thế, Viên Phân chính là ngu nữa cũng đã minh bạch. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa xa Viên Kiệt, thấy kia Viên Kiệt mặt đầy cười đễu, đang nhìn cướp đoạt bảo vật mọi người. Không đợi Viên Phân này vừa mở miệng kêu đám người kia lui về, chỉ thấy những thứ kia cướp được bảo vật nhân đột ngột cũng đứng lập bất động. Trên người xuất hiện rất nhiều hắc ban, chờ hắc ban hoàn toàn đem người bao trùm sau, những người đó thân thể cuối cùng tự đi bốc cháy, trong nháy mắt đưa bọn họ đốt thành màu xám. Không còn sót lại bất cứ thứ gì tới. Nhìn một cái kinh khủng này bộ dáng, những người đó nơi nào còn dám cầm những bảo vật này. Bọn họ đem bảo vật cho ném xuống đất, lập tức trở về đến bên cạnh Viên Kiệt. Ái cha cha, các ngươi nhìn ta một chút trí nhớ này. Cuối cùng quên nhắc nhở các ngươi, nơi này bảo vật có thể là có chút vấn đề, hình như là bị xuống nguyền rủa. Nếu ai đem bảo vật cho lấy đi, đó chính là muốn dục hỏa mà chết. Ngượng ngùng a, vừa mới có chuyện chậm một bước, quên nhắc nhở các ngươi. Viên Kiệt làm bộ làm tịch quả thật làm cho nhân nôn mửa. Mọi người tuy nói tâm lý phi thường không cam lòng, nhưng là Viên Kiệt là Viên gia đại thiếu gia. Hơn nữa Viên Kiệt thủ hạ nhưng là đồng loạt thất cấp đấu giáp tu luyện cấp bậc hộ vệ. Bọn họ chỉ có đem lửa giận cho nuốt vào trong bụng, giả bộ làm không có gì cả phát sinh, đi theo Viên Kiệt tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Long, thật đúng là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng bây giờ cũng cách thí. Ai, ngươi thế nào không đi? Bọn họ cũng đi xa. Viên Phân trải qua chuyện này nhưng là đối với Canh Long hoàn toàn tin phục. Nếu không phải Canh Long, hắn chỉ sợ là lại muốn chết lần trước. Nhìn Canh Long đứng ở nơi đó, nhìn kỹ bốn phía vách tường, Viên Phân có chút không rõ. Này quang ngốc ngốc vách tường có cái gì tốt nhìn? Hắn trực tiếp tự ra âm thanh hỏi thăm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.